Nhân sinh hung hãn, chương 146, điên cuồng đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạng lưới, thần bí bánh cầm tay đại vạch trần. Không phải bánh cầm tay có thể chữa trị bệnh kén ăn trứng, mà là nó ăn quá ngon. Coi như bệnh kén ăn trứng người bệnh đều không chống đỡ được. Mỗi ngày 10 phần bánh cầm tay, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nguyên là bệnh kén ăn trứng người mắc bệnh phúc âm, bây giờ nhưng là ma âm. Lâm Đại Sư nên đứng ra, vì là bệnh kén ăn trứng người bệnh cung cấp bánh cầm tay, trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó. Một phần lại một thiên tin tức xuất hiện ở trên Internet. Kinh hãi, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là như vậy. Này bánh cầm tay đến cùng mỹ vị tới trình độ nào? Thậm chí ngay cả bệnh kén ăn trứng người bệnh đều không chống đỡ được. Trên lầu, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Lâm Đại Sư bánh cầm tay đích xác rất đẹp vị. Mùi vị không phải ngươi có thể tưởng tượng là có thể tưởng tượng được. Có năng lực như vậy, tại sao không giúp những này bệnh kén ăn trứng người bệnh khôi hài? Tại sao phải giúp? Đại đa số bệnh kén ăn trứng người bệnh đều là mình làm. Nhân gia Lâm Đại Sư không phải nói rất rõ sao? Nhân lực có hạn, chỉ có một đôi tay. Bệnh kén ăn trứng người bệnh có bao nhiêu? Có thể sắp tới sao? Trên topic người có còn hay không một chút thiện tâm? Có thể giúp đỡ tại sao không giúp đỡ? Phát hiện vật phẩm lụm. Ta nhìn người chính là vì tư lợi người. Người cái quái gì vậy, bị điên rồi? Người không ích kỷ. Người tới a, ta hiện tại hết sức nghèo. Xin đem ngươi một nửa tiền dư đều cho ta. Không nỡ cũng đừng tất tất. Y học giới, tình huống như thế, phải có khả năng phát sinh đi. Không tốt lắm nói. Hay là đây là một cái chỗ đột phá. Phục rồi, học y nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất biết mỹ vị đồ ăn. Liền ngay cả bệnh kén ăn trứng người bệnh đều không chống đỡ nổi. Hết sức muốn mở mang kiến thức một chút này mỹ vị bánh cầm tay. Nhìn xem rốt cục có cỡ nào ma lực. Nổi danh nữ minh tinh Vương Băng Nhan blog. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Hô hào tất cả mọi người trợ giúp mắc có bệnh kén ăn trứng người bệnh. Bọn họ cần muốn trợ giúp của chúng ta. Chấm, oa, nữ thần của ta dĩ nhiên phát mỏng manh. Không có lý do đỉnh a, nữ thần. Ta yêu ngươi, ngươi ngu ngốc đi, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, chính ngươi trước đây vì giảm béo được bệnh kén ăn trứng. Đừng tưởng rằng ẩn giấu được sâu, chúng ta liền không biết, cái kia là mình tìm đường chết, còn muốn cần chúng ta trợ giúp, không cho phép ngươi nói xấu ta ra Băng Nhan, nàng không phải ngươi có thể đen. Trên Internet xảo nhiệt liệt hướng lên trời. Khen chê bất nhất, ngôn luận không hề giống nhau. Có lý trí, cũng có không lý trí. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là không lý trí. Cho rằng Lâm Đại Sư nên trợ giúp tất cả bệnh kén ăn trứng người bệnh. Trong cửa hàng, Vương Minh Dương điện thoại. Vương Minh Dương, ta nói chuyện này náo động đến hơi lớn a, muốn không nên ra ngoài tránh một chút. Ta cùng ngươi ra ngoại quốc giải sầu. Lâm Phàm nói, không cần, không có này cần phải. Ta lại không làm chuyện thương thiên hại lý. Chẳng lẽ còn có thể đem ta thế nào không được? Vương Minh Dương bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới chính mình này huynh đệ bánh cầm tay lại có bực này năng lực. Bệnh kén ăn trứng đều có thể nuốt xuống. Này được khủng bố cỡ nào a? Tại hắn nghĩ đến. Đây vẫn chỉ là tiền kỳ một ít tiểu hỏa miêu mà thôi. Hậu kỳ cái kia cuồng bạo tình huống vẫn không có đến đây. Nếu như những người bệnh kia ra thuộc tìm tới cửa, khi đó mới là kinh khủng nhất thời điểm a, nói thì nói như thế. Nhưng không phải là vì lý do an toàn mà. Ta cũng không biết ngươi này bánh cầm tay làm sao cùng bệnh kén ăn trứng người bệnh cưu dây dưa. Vương Minh Dương bây giờ là hoàn toàn chịu phục. Lâm Phàm trong lòng cũng là buồn khổ vô cùng. Ta này làm sao biết a, này không giải thích được cùng bệnh kén ăn trứng rút lui trên quan hệ. có thể để ta làm sao bây giờ? Vương Minh Dương thở dài một tiếng. Thực sự không được. Nói một tiếng. Ân. Sau khi cúp điện thoại, Điền Thần Côn nhìn tin tức. Internet thảo luận hết sức kịch liệt. Đại đa số đều là đang phun ngươi a. Lâm Phàm mở điện thoại di động lên. Nhìn một chút. Chính mình này blockchain dứt khoát là người chiếm lĩnh. Lần này, Đao Thu chém cá không nữa là một người chiến đấu, mà là có rất nhiều chung một chí hướng tồn tại. Đao Thu chém cá, đây là người ta nói lời sao? Có thể trợ giúp cho người khác, tại sao không giúp nhân ra? Nếu như là lời của ta, ta dù cho mệt chết, ta cũng sẽ trợ giúp bọn họ. Ta Đao Thu chém cá tuy rằng không có bao nhiêu năng lực, nhưng vẫn là có một viên ái tâm. Mang tiết tấu, điên cuồng mang tiết tấu. Đao Thu chém cá lần này có thể coi là chờ đến cơ hội. Tự nhiên là không có khả năng bỏ qua. Trong căn phòng đi thuê, Đao Thu chém cá cuồng tiếu. Cái kia một thân béo thịt, cũng là cười run lẩy bẩy. Thoải mái, thật sự là quá sảng khoái. Muốn chính là cái này hiệu quả. Nhưng là để Đao Thu chém cá ước ao ghen tị đúng là. Thần Côn này sao rất giống cái gì cũng biết a, chính mình sánh với hắn so sánh đứng lên. Đột nhiên cảm giác mình tốt rác rưởi a, tức giận người. Thế nhưng giờ khắc này, Đao Thu chém cá tràn đầy tự tin. Tuy vậy lại có thể thế nào? Hắn hiện tại nhưng là cái đích cho mọi người chỉ trích. Bị vô số người vây công mục tiêu a, mập mạp yêu viên thuốc. Ngụm nước chín đoạn đấu chiến phún đế. Chúng ta là sẽ không bị ngươi mang tiết tấu. Chúng ta là vô điều kiện đứng ở Lâm Đại Sư bên này. Dưới tàng cây đào trứng chim. Không sai. Bọn họ thế nào? Mắc mớ gì đến Lâm Đại Sư a? Đây là chúng ta bánh cầm tay. Không là bọn hắn. Lâm Đại Sư bằng cái gì vô điều kiện ngày ngày cho bọn họ làm bánh cầm tay a? Không phải còn có bác sĩ trị liệu cho bọn hắn à, mỏng manh trong nháy mắt ồn ào nhốn nháo loạn tùng phèo. Mà mặt tiền cửa hàng khẩu giờ khắc này xếp hàng nhân số. Cũng xuất hiện trạng huống. Lâm Phàm ngồi ở bên trong phòng. Ngưng thần nghỉ ngơi. Ngô U Lan một cô gái giờ khắc này không giúp được. Điền Thần Côn nhưng là ở bên ngoài chiêu đãi. Điền Thần Côn thấy có người lấp kín ở cửa mở miệng nói. Phiền phức mấy vị xếp hàng. Ở đây không chấp nhận chen ngang. Nói chuyện là một vị bác gái. Giờ khắc này ngẩng lên đầu. Con gái của ta được bệnh kén ăn trứng. Nghe nói các ngươi bên này bánh cầm tay có thể để bệnh kén ăn trứng người bệnh có muốn ăn. Cho ta đến 5 phần. Nhanh lên một chút. Điền Thần Côn lắc đầu. Ở chuyện này phát sinh thời điểm, hắn đã sớm biết sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Sau đó nói, thật không tiện, ta tiệm này cần xếp hàng lĩnh hào. Mỗi ngày chỉ bán 10 phần. Bác gái vừa nghe nét mặt đầy vẻ giận dữ. Các ngươi có ý gì à? Nào có mở cửa tiệm không bán một số thứ cho khách hàng? Ta khuê nữ được bệnh kén ăn trứng ngươi có hiểu hay không? Ngươi không cho ta bánh cầm tay. Ngươi có muốn hại ta khuê nữ mệnh a, ngang ngược không biết lý lẽ. Chúng ta nơi này bánh cầm tay không thể trị bình phục bệnh kén ăn trứng. Xin mời ngươi không muốn dây dưa tiếp. Điền Thần Côn hơi nhướng mày. Sau đó cũng không để ý thải cái này phụ nữ. Trực tiếp cầm thẻ số. Cho xếp hàng người phát hào. Mà lúc này, phụ nữ trực tiếp một phát bắt được Điền Thần Côn. Ta bất kể ngươi có thể hay không chữa trị. Hôm nay nhất định phải cho ta 5 phần bánh cầm tay. Ngươi nói ngươi người này có thể hay không có chút ái tâm. Cho ta 5 phần có thể làm sao vậy? Không phải 10 phút sao? Điền Thần Côn ném mở tay. Này phụ nữ thật sự là ngang ngược không biết lý lẽ. Sau đó chỉ về đằng trước. Ngươi xem một chút nhân gia. Nhân gia khuê nữ được chính là trọng độ bệnh kén ăn trứng. Nhân gia hiện tại cũng ở xếp hàng. Ngươi dựa vào cái gì liền vô lý như vậy? Ta bất kể người khác. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta 5 phần bánh cầm tay. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi tiệm này bị đập phá? Phụ nữ dũng mãnh nói. Điền thần côn còn chưa mở lời. Xung quanh xếp hàng các thị dân trực tiếp lên tiếng. Ngươi dám, ngươi nếu là dám đập phá Lâm đại sư cửa hàng, chúng ta đem da của ngươi cho bới. Nhân gia Lâm đại sư làm sao vậy? Không tất cả nói bánh cầm tay cũng không thể chữa trị bệnh kén ăn trứng mà. Còn thật đem bệnh kén ăn trứng xem là bắt cóc lý do. Lâm đại sư lại không nợ ngươi. Cũng không phải Lâm đại sư đưa ngươi khuê nữ kích thành bệnh kén ăn trứng. Huống hồ ta xem qua. Đại đa số được bệnh kén ăn trứng người. Đều là muốn giảm béo. Vì mình thon thả. Toàn bộ đều là tự tìm. Không oán được người khác. Không sai. Lời này ta đã sớm muốn nói. Bọn họ không thể nhẫn nhịn. Chuyện này là sao? Trước đây bọn họ xếp hàng rất vui vẻ. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Lại bị đám người kia theo dõi. Còn có cho hay không người đường sống cơ hội? Bệnh kén ăn trứng sao? Này bánh cầm tay căn bản không có thể chữa trị. Chỉ là bởi vì quá mức mỹ vị. Mà để bệnh kén ăn trứng người bệnh thích ăn mà thôi. Chẳng lẽ cũng bởi vì như vậy, từ nay về sau còn có thể vô điều kiện cho bọn họ làm bánh cầm tay không được quả thực liền khôi hài này, cách chương.